chỉ có thể ỷ vào nó kim đan trung kỳ cảnh giới cao, yêu lực càng hùng hậu, liều mạng tiêu hao Tô Trần yêu lực, khiến cho Bạch Bạc Quy tu hao hết yêu lực, không cách nào lại thi triển ra mai rùa yêu thuật. Một khi như thế, thì Bạch Bạc Quy tu hẳn phải chết tại nó yêu thuật xuống. B. Sơ. Hải thần là một loài giống con trai ngọc trai, nhưng mình Google tìm theo nhiều cách vẫn không ra được hình ảnh của nó. Chỉ tra từ điển Lạc Việt thì là con trai sống tại biển, nhưng nếu con trai thì nó đã ghi là ngọc trai rui. Có lẽ là một loài yêu thú. Mình nhớ lúc vừa xuất hiện có B. Sơ. Thông tin cuối chương nhưng hình như bị lỗi đó mất rồi, vô mới phát hiện không có. B. Sơ. Hai. Giao và giao. Trong tiếng Trung giao tộc giao thái tử. Chỉ giao. Thùng luồng. Loài giao long. Giao tộc giao tướng quân thì thuộc giao. Cá nhám. Thuộc loài bên cá mập. Bây giờ mình mới phát hiện ra hai từ giao này là hoàn toàn khác nhau. Cứ ngỡ hai thèn nay cũng tục. Mà giờ cũng không thể nào sửa vì cá nhám tục. Nhám tục. Edit vậy thấy không ổn lắm. Mọi người thấy sao cho mình ý kiến. Ta là tiên phàm 35 chương 347 đoạt tam bảo. Đi Tô Trần thấy giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Không nhanh không chậm kéo lấy thời gian. Lập tức đoán ra giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Đang có ý đồ gì? Giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Công không phá được hắn yêu quy giáp. Không làm gì được hắn. Lại tính toán ỷ vào yêu lực hùng hậu tới tiêu hao chính mình yêu lực. Chờ hắn yêu lực hao hết. Thì chắc chắn bị công phá Bạch Quy yêu giáp mà bỏ mình. Gốc cây kia huyết san hô cùng cái viên kia hải thần yêu ca linh châu. Cuối cùng vẫn hồi rơi vào giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Trong tay. Tô Trần đối với cái này chỉ có thể cười lạnh. Lần này tính toán rất khôn khéo. Nếu như hắn là Đông Hải một tên bình thường kim đan yêu tu, chắc là phải bị giao thái tử cho đùa chơi chết. Chỉ tiếc trong tay hắn đủ loại đòn sát thủ. Xó giao tệ. Dơ. Y. E. Mơ. Trong tưởng tượng muốn hơn rất nhiều. Năm đó hắn vẫn là một tên trúc cơ tu sĩ thời điểm, đều có thể bằng vào trang lục y Lam băng thiểm điệp, một đám bí ngân phể linh phi kiến cùng huyết nhiên thuật, nắm đa mưu túc trí ma sát minh lục bảo lão quái cho tính kế. Huống chi hiện tại hắn đã là kim đan tu sĩ, trong tay có đòn sát thủ trở nên càng nhiều. Tô Trần trong lòng cũng tại tính toán như thế nào mới có thể chiếm lấy giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Trong tay cái viên kia hỏa nguyên linh châu, hải thần bộ lạc ba kiện trấn tộc cực phẩm chân bảo, trong tay hắn còn thiếu cuối cùng một kiện. Ngược lại đoạt giao tướng quân hải thần yêu ca châu, dứt khoát liền giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Hỏa nguyên linh châu cùng một chỗ đoạt. Cái kia hỏa nguyên linh châu liền giấu ở giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Ngực một khối lân phiến dưới, mơ hồ tản ra bức người ánh lửa linh khí. Chỉ là giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Cận chiến lực quá mạnh, yêu thuật cũng cực kỳ lợi hại, gần không đến thân. Mà lại giao tướng quân còn mang theo một chút hải yêu cá mập thú tại cách đó không xa nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể xông lên. Tô Trần suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem hỏa nguyên linh châu cướp đoạt tới tay, tốt lách mình rời đi. Tô Trần cùng giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Một bên đấu vừa đi. Chiến đấu gần nửa canh giờ. Dần dần đánh tới biển san hô khu vực biên giới. Giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Nhiều lần cường công Bạch Bạc yêu quy không xuống. Mối hận trong lòng đến nghiến răng. Có thể lại không làm gì được. Nó thấy Bạch Bạc yêu quy lợi hại như vậy, ngược lại sinh ra lòng yêu tài. Đông Hải yêu tộc luôn luôn dùng thực lực nói chuyện, sùng bái cường giả. Đánh không bại đối thủ, liền cùng nó liên minh, cùng một chỗ trung lập yêu hoàng cung đại nghiệp. Đông Hải khôn cùng. kỳ chân dị bảo có thể đi các nơi tìm kiếm. Thế nhưng bạch bạc yêu quy cường đại như vậy cao đẳng kim đan yêu tu, lại là hiếm thấy khó được. Nếu là có thể lung lạc đến tên này bạch bạc quy tu, tác dụng bù đắp được một đoàn giao tướng quân. Giao tê, dơ, y, e, mơ. Thà rằng từ bỏ một gốc 5.000 năm huyết san hô chân bảo. Giao tê, dơ, y, e, mơ. Sinh lòng này niệm, không khỏi thủ hạ dừng một chút. Nói, bạch quy yêu đệ, dùng ngươi này bạch quy tộc thiên phú và phòng ngự, tại toàn bộ Đông Hải không ra ngươi chi phải. Sớm muộn thành có thể đếm được trên đầu ngón tay mạnh mẽ nguyên anh yêu tổ. Ngươi gì không gia nhập ta Đông Hải yêu hoàng cung, ngươi ta bái vì huyên để chi minh bản thái tử đạp vào nguyên anh chi cảnh. Ngày sau muốn chinh phục Đông Hải vạn yêu, nhất thống vạn tộc, đang cần yêu để cường đại như vậy giúp đỡ ác huyên để chi minh. Tô Trần trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới sao tệ, dơ, y, e, mơ, cùng hắn đánh thẳng kịch liệt, lại đột nhiên muốn cùng chính mình kết bái huyên để chi minh, chung xây yêu tộc đại nghiệp. Tâm tư này nhảy vọt nhanh, Tô Trần không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác quái dị. Nếu là giao tê, dơ, y, e, mơ, biết hắn kỳ thật không phải bạch bạc quy tu, thân phận chân thật là nhân tộc tu tiên giả, có thể hay không còn có này mời, chỉ sợ hận không thể tại chỗ giết mình đi. Trong tay của ta này gốc huyết san hô cùng hải thần yêu ca châu đâu, ngươi từ bỏ? Tô Trần kinh ngạc nói. Bản thái tử lấy này tam bảo, bất quá nghĩ tại vạn yêu hội hiến vật quý cho phụ hoàng ta, không phải chính ta muốn dùng. Nếu bạch lão để lấy huyết san hô về, ngươi chính là chỉ cần nắm nguyên bản giao tướng quân cái viên kia hải thần yêu ca châu đưa ta. Bản thái tử có một cái hỏa nguyên linh châu cùng một cái hải thần yêu ca châu cũng đủ hiến cho phụ hoàng ta. Giao tộc thành lập yêu hoàng cung, chính là muốn nhất thống Đông Hải yêu tộc vạn bộ, thành lập một cái chân chính yêu tộc hoàng triều, vạn tộc quy thuận thần phục. Phụ hoàng ta hao phí suốt đời tâm huyết, cũng chỉ là làm thành một cái vạn yêu hội, tụ lại chúng yêu đến đây mà thôi. Thủy chung không cách nào hàng phục chúng tộc. Hắn đã già hủ, ta trăm năm về sau định leo lên yêu hoàng đại vị. Ngươi ta như kết bái làm huyên để chi minh, ngươi giúp ta hoàn thành yêu tộc đại nghiệp. Ngày sau ta yêu hoàng cung vô số chân bảo, ngươi có thể tùy ý lấy dùng. Này tam bảo đều có thể đưa ngươi này Đông Hải khôn cùng cương vực biển bên trong vạn tộc. Ta là Đông Hải yêu hoàng, ngươi làm trấn hải yêu vương, gần như chỉ ở bản hoàng phía dưới. Giao tê, dơ, y, e, mơ. Hai con ngươi như ngọn lửa, trầm tính nhìn chằm chằm Tô Trần nói ra. Tô Trần nghe lông mày đập mạnh, lâm vào yên lặng. Xem ra vị này giao thái tử rất có hùng tài đại lược, phải thừa kế yêu hoàng cung ý chí, nhất thống Đông Hải vạn yêu bộ tộc, nguyện ý không tiếc đại giới tới lôi kéo hắn gia nhập yêu hoàng cung. Nếu là bị yêu hoàng cung thực hiện nhất thống Đông Hải vạn yêu bộ tộc kế hoạch, cái kia linh đảo đồng minh nhân đảo làm hưng, yêu đảo nên bị diệt kế hoạch, nhất định vô vọng thực hiện. Bất quá, cũng là có thể lợi dụng một chút nó tâm tư này. Tưởng thu phục bản yêu, ngược lại cũng không phải không được. Nhưng ngươi đến xuất ra bản sự, đánh bại ta mới được, không bằng đánh cược một lần. Ngươi ta liều mạng ba chiêu lực đảo, ngươi như bại ta, ta liền đem huyết san hô cùng hải thần yêu ca linh châu dâng lên, đồng thời dâng tặng ngươi làm chủ. Nhưng ngươi như bại, việc này đừng nói, còn cần đem hỏa nguyên linh châu bại bởi ta. Tô Trần lạnh lùng nói. Giao tệ, dơ, y, e, mơ. Hơi kinh ngạc, này bạch bạc yêu quy lại muốn cùng nó liều mạng lực đảo, định ra thắng bại đổ ước mới bằng lòng quy thuận. Nhưng liều mạng ba chiêu lực đảo, dùng nó kim đan trung kỳ tu vi còn tại bạch bạc yêu quy phía trên, rõ ràng có 8-9 thành phần thắng, tự nhiên cũng không sợ cùng bạch bạc quy tu liều mạng. Tốt bạch yêu để như thế hào khí, vi huyên sao lại e ngại ngươi? Ta liền định ra một vụ cá cược, ta như thắng ngươi, ngươi ta liền ở đây bái vì huyên để chi minh. Ngày sau một đạo chinh phục Đông Hải vạn yêu bộ lạc bản thái tử như thua. Việc này đừng nói. Giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Cười to nói. Tới Tô Trần đem 18 miếng màu trắng tiểu quy giáp thu hồi. Kề sát yêu thân thể tim. Cổ họng. Lưng chờ chỗ yếu hại. Để phòng bị giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Lợi chảo gây thương tích. Lập tức hắn đột nhiên dẫn đốt trong bụng một cái kim đan cấp cực phẩm huyết linh châu thi triển ra huyết. Nhiên thuật. Rào rạc huyết sắc diễm hỏa liền bao phủ toàn thân. Huyết nhiên gấp 3 bùng nổ gấp 3 huyết nhiên thuật. Chỉ có thể tiếp tục bùng cháy 3 hơi. Nhưng cũng đầy đủ hắn dùng. Này Tô Trần tốc độ cùng lực đạo trong nháy mắt bão táp. Tăng vọt gấp 3. Nhảy lên đi đến kim đan hậu kỳ cảnh giới lực đạo. Trong chốc lát, hắn lấn người xông tới gần giao tê, dơ, y, e, mơ, lăng lệ quy quyền hướng giao tê, dơ, y, e, mơ, ngực đánh tới. Này giao tê, dơ, y, e, mơ, chỗ nào nghĩ đến Tô Trần đột nhiên bùng nổ như thế tốc độ khủng khiếp cùng lực đạo, cơ hồ đi đến kim đan hậu kỳ thực lực. Vẻ mặt không khỏi hoảng hốt. Đây là có chuyện gì nó cũng không biết Tô Trần thi triển yêu thuật gì. Đột nhiên trong nháy mắt trở nên dữ dội như vậy. Thực lực ít nhất chợt tăng gấp 3. Trong nháy mắt đi đến kim đan hậu kỳ lực đạo. So với nó kim đan này trung kỳ yêu tu còn chỉ có hơn chứ không kém. Ầm giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Nhất thời không phòng. Vội vàng hai tay toàn lực ngăn cản. Ngực từng mảnh lân giáp tung lập. Yêu nguyên bị Tô Trần này cuồng bạo một quyền cho oanh gần như nửa người đều run lên. Ầm ầm Tô Trần ba cái uy quyền. Hơn 100 vạn cân kinh khủng lực đạo. Uy mãnh như núi áp đỉnh đánh tới. Giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Bị oanh không hề có lực hoàn thủ. Lực đạo này xuyên thấu lân giáp đánh vào nó sao thân thể bên trên. Trong đó một quyền đánh vào bụng của nó bộ. Đánh nó tại chỗ sao thân thể co rút. Phụ nổi thương. Bắn ra một miệng lớn gay mũi tinh hồng dao máu tới. Dao tê, dơ, y, e, mơ cong cong thân thể mãnh liệt run rẩy co rút cơ hồ đứng không dậy nổi. Tô Trần một thanh theo dao tê, dơ, y, e, mơ ngực lân giáp. Cầm ra một cái hỏa nguyên linh châu. Lập tức một chân đem giao thái tử dính đạp bay. Hắn thu hồi hỏa nguyên linh châu. Liền hướng phương xa gấp trốn mà đi. Hỏa nguyên linh châu đắc thủ. Đi giao tệ. Dơ. Y. E. Mơ. Tức đến phát run. Đột nhiên hiểu được. Mình bị này bạch bạch yêu quy cho tính toán này yêu quy rõ ràng đến có chuẩn bị. Cố ý cầm quy thuận để giảm đi nó tâm phòng bị. Mong muốn đoạt nó hỏa nguyên linh châu. Không tốt. Thái tử điện hạ bị thương chúng giao tu vây kín. Đừng để bạch quy chạy trốn giao tướng quân tại ngàn trượng bên ngoài cướp chiến. Thấy thế không khỏi hoảng hốt. Không để ý tới giao thái tử mặt mũi. Vội vàng vung vẩy đại xoa kích. Mời đến chúng giao yêu tu thủ hạ vây kín. Muốn đem Tô Trần vây quét tại chỗ. Chúng giao tu nhóm dồn dập từ chung quanh vài dặm khép lại tới, mong muốn đem bạch bạc yêu quy cho vòng vây ở. Lúc này, đã thấy bạch bạc yêu quy không chút hoang mang ghé vào một ngụm kỳ quái màu xanh phong hổ lô bên trên. Gỡ ra miệng hổ lô. Phúc phúc này phong hổ lô khẩu trong chốc lát bão bắn ra một cơn lúc bão. Hướng bầu trời vọt tới. Ở trên bầu trời vạch ra một đảo hoàn mỹ đường vòng cung gãy hướng tây phương. Thậm chí tại trên đại dương bao la khuấy động lên một mảnh mấy trăm trượng thao thiên sóng lớn. Bao nhiêu chớp mắt công phu. Bạch bạc yêu quy ré vào phong hổ lô bên trên. Chớp mắt lao ra chúng giao tu cùng hải yêu cá mập thú nhóm vây kín. Đến bên ngoài mấy chục sẵm. Bất quá mười mấy tức liền tại trên đại dương bao la biến mất không thấy gì nữa. Biến mất sao tướng quân cùng chúng giao tu. Hải yêu cá mập thú nhóm đều trợn mắt hốc mồm. Bạch bạc yêu quy này loại đảo mệnh thuật. Nhanh như vậy bỏ trốn tốc độ. Đơn giản trước đây chưa từng gặp. Vượt xa tưởng tượng của bọn nó. Bảo oanh hổ lô không ngừng cuồng phún ra từng đợt cuồng liệt bảo phong, chớp mắt 10 dặm kéo dài dài đến mấy chục giây lâu. Nhưng này hổ lô không cách nào kéo dài bay lượn. Rất nhanh bên trong gió lúc khí hao hết, phong hổ lô không khỏi dần dần ngừng lại. Tô Trần một hơi chạy ra mấy trăm dặm, thu hồi hao hết linh khí bảo oanh hổ lô, nhảy vào trong biển. Lập tức, hắn phủ thêm một bộ băng ẩm áo choàng, chui vào đáy biển chỗ sâu tiếp tục hướng xa xôi phương bỏ trốn mất dạng. Tránh đi giao tệ, dơ, y, e, mơ, cùng giao tu nhóm truy sát. Này biển san hô phủ cận là không thể ở nữa. Hắn phải nhanh chạy trốn tới một cách địa phương an toàn đi. Nghiên cứu một chút này hải thần bộ lạc ba kiện cực phẩm linh bảo. Hắn còn muốn dùng bạch bạc yêu uy thân thể đến đề thăng kim đan cảnh giới. Tạm thời là không tiện trở về Đông Hải linh đảo đồng minh nhân tộc danh giới. Linh quy đảo cũng là có thể đi. Đó là bạch bạc yêu quy xuất thân bộ lạc tụ tập đông đảo linh quy. Hắn đang dễ dàng trốn ở linh quy đảo. Nghiên cứu một chút huyết san hô. Hải thần yêu ca châu cùng hỏa nguyên linh châu. Đồng thời tăng lên tu luyện một phen chính mình kim đan cảnh tu vi. Giao tệ. Dơ. Y. E. Mơ. Thống khổ ôm phần bụng. Phun ra mấy ngụm lớn khí huyết. Chơ mắt nhìn xem cái kia bạch bạc yêu quy ôm một ngụm hổ lô màu xanh. Lao ra chúng giao tu vây quanh bỏ chạy mà đi. Chúng giao yêu môn lại là truy chi không kịp. Đáng giận giao tê, dơ, y, e, mơ trong mắt lửa giận rào rạt, không khỏi rất hận. Cái này hèn mạt bạch quy. Giấu giếm thực lực lại dám hù lừa nó. Cướp đi hỏa nguyên linh châu cùng hải thần yêu ca châu. Lần này, nó không tiếc diệt tuyệt hải thần bộ tộc mới giành được ba kiện nguyên anh cấp cực phẩm chân bảo. Đều rơi vào bạch bạc yêu quy trong tay. Ngày sau gặp lại này bạch bạc yêu quy, tất phải sát ta là tiên phàm. 35 chương 348 trọng đoạt linh quy đảo. Tộc trưởng Tô Trần tại Đông Hải một đường chạy trốn bằng đường thủy, trốn hướng linh quy đảo. Hắn kỳ thật cũng không muốn đắc tội này giao thái tử giao tê, dơ, y, e, mơ, cướp đoạt nó hải thần yêu ca châu cùng hỏa nguyên linh châu. Nhưng ai nhường này giao tê, dơ, y, e, mơ, nhất định phải tới đuổi giết hắn. Lo lắng lấy trong tay hắn này gốc huyết san hô đâu giao thái tử dám đến đoạt. Hắn liền dám phản đoạt. Bất quá, làm việc này hậu hoạn rất lớn, hắn cũng có chút đau đầu. Chính mình tranh đoạt giao tê, dơ, y, e, mơ, coi trọng hải thần chấn tộc tam bảo. Chính là cùng này yêu hoàng cung thái tử giao tê, dơ, y, e, mơ, kết xuống thù. Đắc tội yêu hoàng cung như thế một cách yêu tộc thế lực lớn. Mặc dù yêu hoàng cung không cách nào hiểu lệnh Đông Hải vạn yêu bộ tộc, không thể để cho toàn Đông Hải yêu tộc theo đuổi giết chính mình. Nhưng yêu hoàng cung này một cách yêu tộc thế lực lớn truy sát cũng là một cách phiền toái cực lớn. Tô Trần nghĩ tới những thứ này đầu đều mơ hồ làm đau. Được rồi, mặc kệ những thứ này. Vì kế hoạch hôm nay là trước trốn về đến linh quy đảo tránh né này họa. Đóng cửa tu luyện tăng lên chính mình kim đan cảnh thực lực. Cố gắng sớm ngày đạp vào kim đan trung kỳ tu vi cảnh giới. Ngày sau một phần vạn gặp lại giao thái tử giao tê, dơ, y, e, mơ. Cũng có sức đánh một trận. Linh quy nhất tộc cũng là Đông Hải có thể đếm được trên đầu ngón tay cao đẳng yêu tộc. Cả một tộc bầy thực lực không tại giao tộc phía dưới. Linh quy tộc thực lực cũng không phải chiến lực nhỏ yếu hải thần yêu tộc có thể so sánh. Nghĩ đến, yêu hoàng cung cũng không dám tùy tiện xâm chiếm linh quy tộc bộ lạc. Nếu không liền sẽ dẫn đốt giao tộc cùng linh quy tộc chiến hỏa. Đốt khắp toàn bộ Đông Hải. Chỉ cần hắn trốn ở linh quy bộ lạc, yêu hoàng cung không dám tới tiến đánh. Cái kia giao thái tử dính cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn xuống này đoạt bảo mối hận. Sau nửa tháng, sư Tô Trần yêu ảnh xuất hiện tại linh quy đảo vùng trời. Đảm mạc tầm mắt quét qua này tòa thật to linh quy đảo tự. Hắn muốn tại linh quy đến đóng cửa tu luyện một quãng thời gian. Đương nhiên,

cướp đoạt nhân tộc luyện chế thành binh khí, cầm đến chính mình dùng. Hay hoặc là giống giao tộc một dạng theo nhân tộc học được luyện khí thuật, chính mình chế tạo số lớn xiên kích binh khí. Cho nên tại Đông Hải, thấy yêu tu cầm trong tay nhân tộc binh khí, đó là mảy may chẳng có gì lạ. Liền liền này yêu hoàng cung đều là mô phỏng nhân tộc cung điện chế tạo thành. Cua tướng quân tôm, mô phỏng nhân tộc chi lễ đón đưa khách khứa. Tô Trần đồng dạng trong lòng khẽ động. Hắn luyện thành này huyết kích nhiều năm tại Linh Quy Bộ Lạc cũng chưa từng có yêu hỏi qua nửa câu. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có yêu tu như thế để ý trong tay hắn chuôi này huyết binh luyện chế công nghệ. Này hôi bằng tựa hồ có chút thưởng thức này phương pháp luyện khí. Tô Trần sờ lên bên hông huyết kích. Cười cười. Khách khí nói. Đại bàng yêu huyên có chỗ không biết. 6 năm trước tại biển San Hô. Vừa lúc gặp gỡ giao thái tử mang hải yêu cá mập đổi diệt hải thần yêu tộc bộ lạc. Muốn đoạt hải thần chấn tộc Tam Bảo. Ta thấy hải thần chấn tộc Tam Bảo đều là cực phẩm, liền đoạt lại. Dùng trong đó một gốc 5.000 năm 10 trượng huyết san hô, luyện chế thành chuôi này huyết san hô chiến kích. Này luyện khí chi pháp. Cũng là ta theo nhân tộc bên kia giành được. Hao phí 3 năm học được một học. Không nghĩ hiệu quả cũng không tệ lắm. Bị ta chế tạo ra một kiện huyết hệ thần binh. Hôi bằng không khỏi trầm mặc. Chính mình luyện đa trọng sơn tiên thành thiên bảo trai ngụy lão cao siêu phương pháp luyện khí. Tại Đông Hải đó là đứng đầu nhất tay nghề. Vô cùng khan hiếm hiếm có. Há có ngắn ngủi mấy năm. Dễ dàng như vậy liền học đến tay nếu thực như thế. Cái kia thiên bảo trai luyện ra pháp khí. Đã sớm nát đường phố. Hống người khác đi, nhưng nó tự nhiên là không tin. Mà lại thiên bảo trai ngụy lão một mực đợi tại linh đảo đồng minh tổng bộ chỗ tiên thành bình thường lại không ra khỏi cửa. Muốn cướp đến hắn độc môn luyện khí thuật. Cách nào yêu tu có bản lãnh này này thân phận của bạch bạc. Rất là khả nghi. Thế nhưng, nó không cách nào xác nhận bạch bạc quy tu đến tột cùng là thân phận gì. Tại sao lại có ngụy lão luyện ra binh khí? Hôi bằng lộ ra vẻ cổ quái. Tựa hồ ý vị thâm trường nói. Nguyên lai là huyết san hô cách này kỳ bảo. Khó trách luyện thành cao như thế phẩm giai huyết kích bạch huyên thiên phú dị bẩm. Luyện khí thiên phú đủ để sánh vai nhân tộc tông sư. Khiến cho tại hạ khâm phục Tô Trần thần sắc bình tĩnh. Giật mình trong lòng. Mơ hồ tỉnh táo lại. Hôi bằng tựa hồ nhận ra chuôi này huyết san hô chiến kích là luyện khí tông sư trình độ chế tạo. Ngụy lão cả đời si tâm luyện khí. Hứa hẹn không qua đem việc này nói ra. Ngụy lão phẩm đức. Hắn là tin tưởng. Không có khả năng truyền đến mặt khác người thứ ba trong tay. Chớ nói chi là truyền đến Đông Hải yêu tộc trong tay. Hôi bằng lại là thế nào liếc mắt nhìn ra đầu mối Tô Trần đột nhiên nghĩ đến linh đảo đồng minh. Tiến hành nhiều năm chấp kiếm hành đạo nhiệm vụ tuyệt mật. Hẳn là này hôi bằng. Kỳ thật tu luyện cùng tiêu diêu du chi linh quy thiên bí thuật tương tự cùng tình huống của hắn tương tự Tô Trần đối với cái này yên lặng. Cũng không nói nhiều ngữ đi dò xét. Để tránh không cẩn thận lộ ra chân tướng. Tả hữu các vị cao đẳng yêu môn nghe hai bọn chúng yêu nói chuyện với nhau. Thật cũng không nghe ra chỗ đặc biệt gì. Ngược lại đều là trong lòng dùng cả mình. Chúng nó nghe vào trong tai để ý lại là một chuyện khác. Này bạch bạch. 6 năm trước thế mà đoạt giao thái tử T. Dơ. Y. E. Mơ. Bảo vật hôm nay này giao T. Dơ. Y. E. Mơ. Vẫn phải nén giận. Nghênh đón bạch bạch tiến vào yêu hoàng cung. Không hổ là linh quy nhất tộc đại yêu vương. Bá khí 10 phần. Khó trách không đem không quan trọng tất phương điều tu để vào mắt. Đợi cho 3 ngày sau, Đông Hải vạn yêu nhóm rốt cuộc lục tục ngo ngoe đến đông đủ, náo nhiệt vô cùng. Yêu hoàng giao ngao tại thái tử giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Cùng chúng giao tu. Giao tu. Lính tôm tướng cua hộ tống dưới. Long hành hổ bộ. Tiến vào tịch cung điện quảng trường chủ trì trận này vạn yêu hội. Này Đông Hải yêu tộc thịnh hội. Phương mới chính thức bắt đầu. Đa tạ chư vị Đông Hải yêu tộc huyên đệ. đến đây ta yêu hoàng cung vạn yêu hội tân búc, chúng ta Đông Hải chúng tộc khó được tụ lại. Đại khánh một tháng, làm không say không vui bản hoàng uống trước rồi nói. Yêu hoàng giao ngao độc đứng tại cung điện thềm đá chỗ cao, trong đôi mắt ngậm lấy khiếp người ánh sáng, rất có ôn tồn lễ độ hoàng giả khí độ. Nâng chén hướng vạn yêu, ngang tiếng nói. Nó hóa hình đã hoàn thành gần 8 phần 10, dáng người uy mãnh cao tới 3 trượng, gần như khôi ngô cử nhân tục. Chỉ có ngạch cái cổ cùng ngực thấy rõ chút ít vảy màu xanh bao trùm. Tướng mạo rất không tệ, anh tuấn tiêu sái, mắt như sao, tuấn mắt tu mỹ tư thái. Bên hông đeo một khối cẩu ngọc hoàng đeo. Chờ nó triệt để hóa hình, hẳn là một tôn hiếm thấy mỹ nam tử. Ha ha, yêu hoàng quá khách khí, chúng ta cũng là nắm yêu hoàng phúc, mới có cơ hội tại đây vạn yêu hội kết bạn chúng yêu tộc huyên đệ. Đoàn người yêu huyên yêu đệ cùng một chỗ kính yêu hoàng một chén, chúc yêu hoàng long thể an khang, vạn thọ vô cương. Vạn yêu nhóm dồn dập nâng chén mời rượu, xa xa chúc nói. Tô Trần cầm trong tay linh hải xoắn ốp chén nhỏ, thưởng thức chén nhỏ bên trong cực phẩm rượu ngon. Đối xử lạnh nhạt quan sát đến yêu hoàng giao ngao. Này yêu hoàng giao ngao đất là nguyên anh kỳ tu vi, vẫn còn quyến luyến lấy yêu hoàng cung quyền hành, không hề giống cái khác nguyên anh yêu tu một dạng thoái ẩn, toàn tâm truy tìm tu tiên đại đạo. Này vạn yêu hội cơ hồ đều là kim đan yêu tu, cũng không có nguyên anh yêu tu đến đây ngồi vào vị trí. Có thể thấy được chút ít linh quy nhất tộc có nguyên anh lão tổ âm thầm hộ tống Tô Trần đến đây này vạn yêu hội, nhưng cũng không tiến vào này yêu hoàng cung. Nhưng yêu hoàng hóa hình hoàn mỹ như vậy, yêu nguyên nhường Tô Trần thấy khiếp sợ. Hóa hình hoàn mỹ trình độ càng cao, càng có thể nói rõ hắn thiên phú cường đại. Tô Trần bạch bạc yêu quy kim đan kỳ vẻn vẹn hóa hình ba thành, miễn cưỡng có người hình mà thôi. Giao ngao tại nguyên anh cảnh liền hóa hình 8 phần 10. Một khi bước vào hóa thần kỳ cảnh giới càng biết hoàn mỹ, chỉ sợ cơ hồ cùng nhân tộc tu tiên giả không khác. Nó nếu không nói chính mình là yêu tộc trà trộn tại trong nhân tộc, người bên ngoài cũng rất khó nhận ra tới. Đây không thể nghi ngờ là chuyện rất đáng sợ. Chúng ta Đông Hải yêu tộc đều là một nhà, ngày thường giải Đông Hải cũng là khó gặp. Đáp lấy này 50 năm một trận vạn yêu hội, đại gia lẫn nhau kết bạn một phen, lần này đi hội có không ít mới tới kim đan yêu tu hậu khởi chi bối. Như Linh Quy Thánh Tử bạch bạc, ít có yêu tộc tuấn kiệt. Bản hoàng nghe qua nhiều năm, hôm nay cũng phải thật tốt nhận biết một phen. Giao ngao mời rượu xong cười nói. Mời rượu về sau, đám người ngồi xuống. Yêu hoàng giao ngao đi xuống bảo tỏa, đi vào dưới tiệc, rạng rỡ hướng Tô Trần đi tới. Cười nói, bạch bạch lão đệ, như thế trẻ tuổi liền thành linh quy nhất tộc đại yêu vương, có thể nói là hậu sinh khả úy a. Nửa năm trước, bản hoàng từng thân sách một phong đưa xong quý bộ rơi, không biết bạch bạch lão đệ suy tính thế nào tại Đông Hải yêu giới, không phải tùy tiện cách nào kim đan nguyên anh yêu tu đều có thể đạt được yêu vương cùng yêu hoàng tôn hiệu. Yêu vương ít nhất phải chỉnh hợp một chủng tộc, đến toàn tộc thừa nhận mới có thể tiến vì yêu vương. Tiểu yêu tộc xưng là tiểu yêu vương, đại yêu tộc xưng đại yêu vương. Giống Tô Trần thống nhất linh quy đại tộc, tự động tấn vì đại yêu vương. Yêu hoàng thì phải đến rất nhiều yêu tộc cùng một chỗ thừa nhận. Toàn bộ Đông Hải cũng vẹn vẹn chỉ có yêu hoàng cung giao ngao trên danh nghĩa trung chủ, phương dám xưng yêu hoàng. Gặp qua yêu hoàng ngưu yêu, nhiều mắt kim con rết, ba đầu hải yêu rắn, hôi bằng, tất phương chờ chúng yêu nhóm dồn dập đứng dậy thi lễ. Yêu hoàng quá khen việc này trọng đại, vẫn cần thận trọng suy tính. Tô Trần vẻ mặt khiêm cung khách khí. Hắn biết giao ngao nói là giao tộc cùng linh quy tộc kết minh một chuyện, nhưng vấn đề này liền là tranh ăn với hổ. Coi như hắn là chân chính bạch bạc cũng sẽ không đồng ý việc này. Chớ nói chi là, hắn thân vì nhân tộc. Giao ngao trong mắt lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ, nhưng cũng không có biểu thị. Cười cười, không sao, này không phải một sớm một chiều sự tình. Bạch bạch lão để chậm rãi cân nhắc nó cùng Tô Trần mời một ly rượu. liền đi tìm cách khác yêu tu. Giao Ngao cũng không có ý định treo cổ tại linh quy tộc này trên một thân cây. Chắc chắn sẽ có cái khác mạnh mẽ yêu tộc nguyện ý cùng giao tộc kết minh, cùng một chỗ đồng mưu yêu hoàng vương triều. Tiểu yêu tất phương tộc tham kiến yêu hoàng bệ hạ, ngày sau mong rằng yêu hoàng bệ hạ có thể chỉ giáo nhiều hơn. Tất phương chim yêu liền vội vàng tiến lên, khiêm tốn vô cùng hướng Giao Ngao mời rượu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Giao Ngao nhàn nhạt gật đầu trở về một chén. Này tất phương chim so bạch bạc linh quy thức thời nhiều, chỉ tiếc tất phương chim yêu nhất tộc thực lực quá yếu. Bộ tộc giải rác, không có thành tựu. Cung điện trên quảng trường, Đông Hải vạn yêu nhóm 3 năm hét lớn tìm kiếm quen biết lão hữu. Rộng mở cách bụng choáng váng ăn uống thả cửa. Tô Trần cũng tại Đông Hải yêu bầy bên trong đi lại kết giao các lộ yêu tu. Tại cung điện quảng trường số ghế vị trí thứ mấy chục chúng yêu nhóm, hắn khẳng định phải kết bạn một phen. Tô Trần thoáng bắt chuyện thế mới biết, vị kia số ghế đệ nhất ngưu yêu tu, nguyên lai là quỷ ngưu tộc. Quỷ ngưu chính là thượng cổ di chủng, sớm đã không có cỡ lớn bộ lạc. Chỉ còn lại có số rất ít quỷ ngưu tộc, sinh hoạt tại Đông Hải nơi cực sâu, trải qua tích thế ẩn cư sinh hoạt. Ngoài ra, còn có nhiều mắt kim con rết, ba đầu hải yêu rắn các loại. Chúng nó cũng là tiểu yêu tộc xuất thân, chỉ là thực lực của mình cường hoành phi thường. Tô Trần bạch bạc tên tại Đông Hải danh vọng cũng là khá cao. Rất nhiều yêu tu chủ động tới gần bắt chuyện, muốn cùng hắn kết bạn một phen. Tô Trần ngoài ý muốn gặp Giải Phách cùng Hà Nhẫn hai vị này yêu tu. Chúng nó trộn lẫn vạn yêu ở giữa không đáng chú ý, gần như không chọc chú ý. Hai yêu tu nhìn thấy Tô Trần chủ động tới, không khỏi thần tình kích động khóc nước mắt. Những năm này bạch bạc xanh tiếng quá lớn, chúng nó cũng không dám chủ động tới tìm Tô Trần ôn chuyện. Không nghĩ tới Tô Trần bây giờ thân là đại yêu vương, lại như cũ nhớ cho chúng nó này hai tên yêu tộc tiểu đệ. Vạn yêu nhóm liền ăn một tháng lâu, mãi đến rượu đủ thịt no bụng, từng cách bị linh tửu rót say khướt. Này vạn yêu hội mới tính kết thúc. Sắp đến kết thúc, chúng yêu vạn mắt nhìn chừng, chờ đợi nhìn yêu hoàng. Ban thưởng đáp lễ Giao Ngao vỗ vỗ trường. Rất nhanh, một đám giao tộc tu sĩ bưng lấy đĩa, hướng vạn yêu cấp cho đáp lễ. Trước 100 cái số ghế ghế tặng là một cái lớn chừng bàn tay linh bối. Còn lại hơn 9.000 yêu tu thì là phổ thông linh dược đáp lễ. Tô Trần nhận lấy, nhíu mày. Mở ra linh vỏ sò, bên trong để đó một giọt trong suốt sáng long lanh ngọc xương. Chán phóng ngũ thải lưu quang, mùi hương thuần túy út, nghe ngóng thất khiếu bỗng nhiên thông suốt. Một giọt vẹn vẹn chỉ có một giọt. Cái này là đáp lễ, Tô Trần kinh ngạc, nhìn ngang liếc giọt. Đã thấy ngưu yêu, tam đầu xà yêu, đà mục kim ngô yêu, tất phương chim yêu chờ chúng kim đan yêu tu nhóm, đều là bưng lấy linh bối bên trong giọt này giọt xương, một bộ vẻ mừng như điên. Chúng nó tới yêu hoàng cung dâng tặng lễ vật, đi vạn yêu hội cầu liền là vật này.